Chương 25, Ngạ Lang Keji. Keji chiêu thức, rất nhiều khán giả trước mặt vẫn là lần đầu tiên bày ra, thế nhưng ở Lâm Thiên Diêu trong mắt, lại dường như giống như là nhìn rồi rất nhiều lần giống nhau, quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Trước đây vẫn là học sinh tiểu học lúc, Lâm Thiên Diêu liền chơi đùa quyền hoàng Aka, đối với Keji mấy cái nhân khí nhân vật rất là quen thuộc. Hơi chút nhảy ra phía sau, hỏa diễm sông quyền khoảng cách hữu hạn, không cách nào lao ra quá xa nhân thể đầu dùng hết. Bất quá Keji cũng biết điểm này, hỏa diễm sông quyền cương vừa dưới, lập tức lại là bước ra một bước, một cái bên trái câu quyền đánh út về phía Lâm Thiên Diêu gò má. Quả nhiên lợi hại à, Lâm Thiên Diêu tuyển thủ dường như khám phá Keji tuyển thủ phương thức công kích, mỗi một chiêu đều hoàn mỹ lảng tránh. Không biết đối mặt Keji tuyển thủ báo tắc một dạng công kích, sẽ áp dụng như thế nào ứng đối đây rắc ổ đỉnh lớn tiếng hô, tận lực đem khán giả bầu không khí điều động. Hiện trường khán giả tựa hồ có hơi mệt mỏi, nhiều lần hoan hô, cổ họng của bọn hắn cũng có chút khàn khàn, nhưng vẫn là gắng sức hò hét. Keji vừa vào sân liền sử dụng hỏa diễm xung quyền, cái kia nóng bỏng hỏa diễm mặc dù chỉ là lóe lên mà thôi, nhưng vẫn là khiến cái này khán giả hưng phấn. Suy nghĩ một chút cũng phải, nhân loại bình thường ở đâu có khả năng từ huy quyền bên trong bốc cháy lên ngọn lửa, thấy có người có thể làm được, những người này hận không thể mình cũng có bản lĩnh này. Toái thạch đá ngạ lang Keji một chân quét ngang mà đến. Nghe danh tự này cũng biết, một cước này đầy đủ đem ngoan thạch đều đá nát, thân thể phàm thai chịu bên trên một kích như vậy, khả năng thật muốn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì có tuyệt đối lĩnh vực lực lượng nguyên nhân, bình thường người thường làm sao có thể làm được thế nhưng, Lâm Thiên Diêu ở nơi này phút chốc, chủ động tự tay, một tay lấy rất mạnh vô cùng một cước cho bắt được lao lao. Keji lại càng hoảng sợ, lại có thế có người dám dùng một tay tới bắt hắn cái này một chân, đây là lần đầu. Bất quá Keji cũng là thâm niên võ thuật cách đấu ra, lấy bị bắt chân vì nguyên điểm, xoay người cho Lâm Thiên Diêu đá một cước. Lâm Thiên Diêu tuy là đồng dạng có thể bắt được một cái này chân, nhưng nếu là rất nhanh thì kết thúc chiến đấu lời nói, sợ rằng trận này quyền hoàng đại tái liền không có ý nghĩa gì. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu buông tay đem Keji cho đẩy ra. Cái này nhẹ nhàng đẩy, thiếu chút nữa thì đem Keji đẩy ra lôi đài, thành tựu Lâm Thiên Diêu hai lần nhất chiêu đem địch nhân ném ra lôi đài vô thượng uy thế. Keji ở bên cạnh lôi đài bắt lại lôi đài mặt đất, lúc này mới dừng lại bay ngược thân thể, rơi ở trên lôi đài nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Hắn con mắt vẫn là như cùng đi ngày một dạng, không có vẻ sợ hãi, nhưng nhiều hơn một phần do dự. Loại này do dự không phải sợ, mà là vô tòng hạ thủ, không tìm được một tia cơ hội. Làm sao vậy, ngạ lang biến thành mèo bệnh Lâm Thiên Diêu không để ý chút nào kích thích đối thủ, e rằng làm như vậy có thể làm cho hắn đột phá nguyên hữu thực lực, đây đã là nhìn mãi quen mắt chuyện. Keji cũng không có giống như những cái này cách đấu ra vậy dễ nộ, tỉnh táo hắn càng đáng sợ hơn, tâm trí cũng sẽ ở nơi này phút chốc trở nên cứng cắp hơn không phải nổ. Keji tuyển thủ đối mặt Lâm Thiên Diêu tuyển thủ trào phúng lựa chọn không nhìn, cực kỳ lý trí, không hổ là Italy đại biểu đội đội trưởng. Giác ổ đình lớn tiếng tán dương một câu, làm cho này ngắn ngủi kẻ ngắt kéo động khí phân. Lâm Thiên Diêu thấy Keji đình chỉ công kích, làm ra một bộ phòng thủ tư thế. Người này là muốn cho Lâm Thiên Diêu tiến công. Dự định từ Lâm Thiên Diêu tiến công trông được xem có hay không kẽ hở. Nếu đối thủ đều như vậy bày tỏ, Lâm Thiên Diêu không thể không làm ra đáp lại, cũng không thể chờ đấy đối phương công tới A cơn lốc câu quyền Lâm Thiên Diêu theo tay vung lên, hai thước cao cơn lốc quét hướng về phía Keji. Không phải đâu rắc ổ đỉnh lớn tiếng la hoàng lên. Toàn bộ khán giả đài trong nháy mắt này, buộc phát ra vô số tiếng kinh hô, dô hỉ phả xỉ cũng ở nơi này phút chốc đứng lên, bất khả tư nghị há to miệng, không biết nên như thế nào hình dung kinh ngạc trong lòng. Trời ạ, Lâm Thiên Diêu tuyển thủ cư nhiên sử xuất dô hỉ phả xỉ tuyển thủ tất sát kỹ cơn lốc câu quyền, hắn là một đã sớm biết, vẫn là mới vừa xem qua mới học đâu rắc lao sư. Rắc bên người MC cũng là thất kinh, chậm quá thần hậu hướng về phía rắc hỏi. Rắc lúc này thật là nhớ chửi má nó, loại vấn đề này vứt cho hắn, hắn làm sao biết nhưng người nào để hắn là giải thích đâu, giải thích chính là phải cũng phải hiểu, như vậy mới có thể vì khán giả giải thích. Ta đoán. Chắc là Lâm Thiên Diêu tuyển thủ sáng sớm có học qua một chiêu này, a loại chiêu thức này có thể không phải liếc mắt nhìn là có thể học được, cần cá nhân kinh nghiệm cuộc sống cùng lĩnh ngộ. Keji tuy là cũng bị lại càng hoảng sợ, thế nhưng hắn cùng với Dô Hỉ Phả Sỉ đã sớm hiểu nhau quen biết, đối với Dô Hỉ Phả Sỉ tin tưởng tất sát kỹ cũng có lĩnh ngộ. Xoay người trên mặt đất lăn một vòng, Keji lấy không thể dự đoán phương vị, đoạn tuyệt Lâm Thiên Diêu tiếp tục công liên tiếp cơ hội. Nhưng ngay khi hắn xoay người mau tránh ra sau đó, mới vừa ngẩng đầu trong nháy mắt, chỉ thấy phía trước có một đoàn hỏa diễm đang hướng về mặt của hắn đánh tới. Mặc dù là hỏa diễm, nhưng cái này đoàn hỏa diễm là màu vàng, thoạt nhìn càng thêm khoe khoang. A là Keji tuyển thủ hỏa diễm xung quyền. Lâm Thiên Diêu tuyển thủ sử xuất màu vàng hỏa diễm xung quyền, rắc ổ đỉnh lớn tiếng giống lên một câu, đã mất khống chế. Một quyền này không hề ngăn cản tính đánh trúng Keji. Tuy là Keji ở cuối cùng thời khắc mấu chốt nhấc tay đón đỡ một cái dưới, nhưng vẫn là toàn bộ bị đánh bay ra lôi đài. Hắn lúc đầu đứng địa phương liền dựa vào gần bên cạnh lôi đài, đối mặt chiêu này lúc lại do dự một chút nào không ngoài suy đoán bị đánh ra khỏi lôi đài. Sau khi hạ xuống, hắn vẫn một bộ gặp quỷ thần thái nhìn Lâm Thiên Diêu. Cái này hỏa diễm sông quyền nhưng là hắn kỹ năng, cư nhiên bị Lâm Thiên Diêu nhìn thoáng qua liền học lén, thiên phú như thế, coi như là yêu nghiệt cũng không thể nào làm được. Toàn bộ hội trường tiếng hoan hô lần nữa sáng tạo ra một cái độ cao mới. Như vậy khoe khoang đặc sắc cách đấu, chính là quen cuộc sống yên tĩnh các nhân loại thích nhất nhiệt huyết vận động. Trời ạ, MC coi như có điểm lý trí, thật lâu sau đó mới có toát ra một câu. Tài phán vào lúc này giơ lên Lâm Thiên Diêu tay, tuyên bố hoa hạ cổ võ chiến đội chiến thắng. Lâm Thiên Diêu đại lượng người hái mộ bắt đầu ở đâu gào thét Lâm Thiên Diêu tên. Lâm Thiên Diêu tên ở nơi này phút chốc bị trên thế giới mọi người biết. Hoa hạ cổ võ chiến đội ba người hướng về khán giả lễ phép tính phất phất tay, ở rất nhiều cuồng nhiệt người hái mộ hô ủng dưới, mang theo hưng phấn sỉ kẻn sọc cùng Adena, lui về tuyển thủ thất, sau đó được an bài trở về quán trọ. Quyền hoàng đại tái đệ một ngày trận đấu kết thúc.